pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, đệ thập tứ đạn người lây nhiễm. Tống Quan nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cố Nam Tinh. Hắn cũng không biết Cố Nam Tinh hôm nay như thế nào đột nhiên liền tới liêu hắn. Chính mình cũng thật là đầu óc nóng lên, nói cái gì đều dám ứng. Hiện tại hồi tưởng khởi trong văn phòng kia một cái hôn. Lúc ấy tâm diêu thần trì không cảm thấy như thế nào. Lúc này thanh tỉnh điểm, liền cảm thấy nói không nên lời cổ quái cùng biệt nữ. Lại tưởng tượng kia chờ lát nữa khẳng định là bị chính mình leo cây trao lễ vật đính hôn Lục Gia Minh. Tống Quan thật là không biết nói cái gì mới hảo, hắn coi chừng Nam Tinh bởi vì muốn lái xe cho nên tầm mắt vẫn chưa lạc trên người mình. Liền nhanh chóng mở ra đăng nhập khí liền thượng Lục Gia Minh. Sau đó đã phát tin tức qua đi. Có việc quá không tới. Chính ngươi ăn. Ta hôm nào lại thỉnh ngươi ăn cơm bồi tội. Phát xong rồi cũng không đợi Lục Gia Minh có phản ứng gì. Liền một tay đem đăng nhập khí đổi thành phòng quấy giày hình thức, cũng chính là lúc này. Một bên Cố Nam Tinh đột nhiên mở miệng. Người cùng Lục Gia Minh có phải hay không hôm nay vốn dĩ ước hảo ăn cơm? Tống Quan cả kinh, vốn dĩ chính là mới vừa cấp Lục Gia Minh phát xong tin tức. Lúc này nội tâm cảm thụ thật là giống như mới vừa làm xong chuyện trái với lương tâm bị người bắt vừa vạn, bất quá hắn hiện tại ra mặt cũng là hậu. Như vậy cái bị người chọc thủng, cũng không cảm thấy như thế nào. Nhưng thật ra thực mau liền chấn định mà quay mặt đi. Lão sư như thế nào biết? Nghe được, trên hành lang, Hoắc Tử Hành kêu Lục Gia Minh đi ăn cơm. Nhưng Lục Gia Minh nói cùng người ước hảo, cho nên không đi. Cố Nam Tinh đem chạy hình thức đổi thành tự động. Nếu cùng hắn ước hảo, vì cái gì lại đáp ứng ta? Bên trong xe ánh đèn dập tắt, chỉ có ngoài cửa sổ xe ánh đèn ánh sáng chiếu tiến bên trong xe. Cố Nam Tinh mặt bị chiếu đến nửa minh nửa ngủ. Màu tóc cùng màu mắt đều bị mơ hồ. Thoạt nhìn càng thêm đến giống Noe. Chỉ là hắn ánh mắt quá mức tràn ngập bức bách xâm lược tính. Điểm này lại đem hắn cùng Noe hoàn toàn phân chia ra. Cho nên Tống Quan ngón tay ngo ngoe dục dịch mà cơ hồ muốn vươn đi che đối phương đôi mắt biết rõ. Cố hỏi, xem ra là ăn định chính mình. Tống Quan trong lòng nghĩ như vậy. Người trước khuynh một chút. Hắn không quá thích loại này bị đối phương đắn đo nắm giữ tiết tấu cảm giác. Thực không thích, đặc biệt là đối phương lớn lên rất giống Noe, nhưng lại rõ ràng không phải tình huống dưới, Tống Quan không đáp hỏi lại. Như vậy lão sư nếu biết, ta cùng hắn đã ước hảo, vì cái gì còn tới ước ta? Bên trong xe lập tức trầm mặc xuống dưới, Tống Quan cũng không trông cậy vào Cố Nam Tinh lập tức trả lời chính mình. Liền như vậy nhìn Cố Nam Tinh, hắn đoán đối phương hôm nay cử chỉ khác thường. Ước chừng cũng là hai ngày trước chính mình thiếu chút nữa bị điện chết sự tình cấp đối phương để lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Rốt cuộc Cố Nam Tinh là sớm đã có muốn thông đồng pháo hôi nguyên chủ ý tưởng. Nhưng hắn trước mặt Cố Nam Tinh chậm chạp không có động thủ. Tống Quan kỳ thật hoài nghi có phải hay không chính mình ở khoa tổ biểu hiện quá kém. Cho nên dẫn tới Cố Nam Tinh ăn không vô miệng. Rốt cuộc nguyên chủ nhiều ít cũng là một cái hàng thật giá thật cao tài sinh. Tuy rằng cùng nguyên chủ trí tuệ lão ba đó là không đến so, nhưng vẫn là có điểm liêu. Cho nên đối phương lấy nguyên chủ đương thế thân cũng có chút thực tế cảm. Nhưng hắn không giống nhau. Tuy nói đi, hắn thật là đã có ở nỗ lực học tập. Nhưng mà Tống Quan không thể không thừa nhận chính mình lại nỗ lực cũng chính là cái đại học cha. Cố Nam Tinh đối với như vậy chính mình hạ không được miệng là bình thường, ngược lại là đột nhiên hạ miệng sẽ làm hắn tương đối kinh ngạc. Bất quá, nghe nói hôm kia xảy ra sự cố thời điểm, chính mình lúc ấy trái tim đình nhảy. Như vậy tưởng tượng, đối phương bắt đầu hành động cũng thực hảo lý giải. Phỏng chừng hai ngày này Cố Nam Tinh cũng là suy xét thật lâu mới quyết định muốn tới liêu hắn. Kết quả thật vất vả buông dáng người. Lại gặp phải chính mình muốn cùng Lục Gia Minh đi ra ngoài ăn cơm. Vì thế một bực lên liền sinh ra giành thắng lợi tâm. Lúc này mới có hôm nay như vậy khác thường biểu hiện, chính mình ngày thường khẳng định là xem đối. Phương xem đến quá lộ liễu, cho nên Cố Nam Tinh mới có thể đoan chắc chính mình khẳng định sẽ vứt bỏ Lục Gia Minh. Tống Quan một hồi phân tích xong, tâm nói nơi này ứng có cái tán. Không ngờ tối tăm bên trong xe, Cố Nam Tinh đột nhiên dựa lại đây. Tống Quan bất động thanh sắc mà ngưỡng mặt nhìn Cố Nam Tinh. Cố Nam Tinh tay ấn ở hắn phía sau chỗ tựa lưng mặt bên vị trí thượng. Cũng không biết ấn cái nào cái nút. Hắn dựa vào bối ghế lại đột nhiên ngưỡng đổ. Cái loại này đột nhiên hạ trị không trọng cảm lệnh Tống Quan tâm thần không xong một chút. Cố Nam Tinh liền ấn hắn ở phóng bình lưng ghế thượng hôn lên. Ngay từ đầu này hôn còn rất bình tĩnh. Thậm chí có thể nói là có điểm xa cách lãnh đạm. Bất quá thật lại nói tiếp. Bọn họ hai cái đích xác ngày thường hoàn toàn không thân. Kết quả hôn đến sau lại liền này hôn môi cảm giác liền hoàn toàn thay đổi vị. Tống Quan một tay đem Cố Nam Tinh đẩy ra. Căn bản quên dùng kính ngữ. Người thuộc cầu A. Mẹ nó cắn người. Trở tay sờ soạng một chút môi. Quả nhiên thấy huyết. Tống Quan cũng không thể nói sinh khí. Chính là không rất cao hứng. Lúc này Cố Nam Tinh lại là nắm lấy hắn tay. Trong bóng tối, Cố Nam Tinh đôi mắt rất sáng. Phảng phất ngoài cửa sổ xe bởi vì xe di động mà có vẻ đặc biệt rực rỡ lung linh đèn đường ánh sáng. Toàn tan mất hắn trong mắt. Hắn đem Tống Quan ngón tay tiến đến bên môi. Sau đó đem kia phía trên huyết toàn bộ liếm láp sạch sẽ. Cố Nam Tinh nói. Sinh khí. Trong giọng nói không nhiều ít nhận sai sám hối ý tứ. Chỉ là trọng lại gần sát. Lúc này nhưng thật ra thực ôn nhu mà hôn hôn Tống Quan. Lúc này Tống Quan rốt cuộc nhịn không được. Một phen dùng tay bưng kín Cố Nam Tinh đôi mắt. Lại lúc sau kia bữa cơm Tống Quan ăn đến trước sau. Là ăn mà không biết mùi vị gì. Hắn tâm tình thực tao. Hơn nữa ăn cũng không thể ăn. Dù sao Cố Nam Tinh điểm thật nhiều hắn không thích ăn đồ ăn. Làm hắn ký ức thập phần khắc sâu chính là. Trong đó có một đạo trứng cá đồ ăn thập phần khó ăn. Ăn vào miệng lúc sau Tống Quan rất là khắc chế một chút mới không đến nỗi ở trên mặt bày ra thực. Thất thố biểu tình. Nhưng mà Cố Nam Tinh lại là hiểu sai ý. Ngược lại hỏi hắn. Ăn ngon sao? Tống Quan trong lòng nghĩ ăn ngon cái quỷ. Trên mặt nhắm miệng đem kia trứng cá cắn đến kẽo kẹt rung động. Một chốc cũng hồi không được lời này. Cố tình Cố Nam Tinh còn nói một câu. Biết người khẳng định thích ăn, hắn không thích ăn a. Lại còn có thực chán ghét. Thật sự siêu khó ăn. Tống Quan không tin nguyên chủ sẽ thích. Nhưng Cố Nam Tinh nơi nào tới tự tin sẽ cảm thấy hắn thích. Có phải hay không nguyên chủ phụ thân thích ăn? Cố Nam Tinh biết, cho nên theo bản năng cảm thấy hắn cũng sẽ thích. Yên lặng đem kia một tiểu hộp trứng cá toàn ăn xong. Tống Quan mặt không đổi sắc mà nâng lên mặt. Trả lời. Còn hành, dù sao đêm nay thượng thật là cảm giác không xong tột đỉnh, buổi tối về đến nhà. Tống Quan rời khỏi, miễn quấy giày, hình thức. Liền thấy Lục Gia Minh ở đăng nhập khí bên kia khóc thiên thưởng địa chỉ trích Tống Quan phóng. Hắn bồ câu, Tống Quan không có gì tâm tư mà tùy tiện có lệ mà ứng phó rồi hai câu. Lục Gia Minh càng thêm than thở khóc lóc. Ngày hôm sau nhìn thấy người thời điểm, Lục Gia Minh như cũ vẻ mặt ai oán. Tống Quan bóp chặt Lục Gia Minh ai oán mặt, đem người chuyển tới một cái khác phương hướng. Kết quả Lục Gia Minh liền cùng tỏa định trả thù đối tượng oan quỷ giống nhau. Im ắng mà đem mặt lại quay lại tới. Tống Quan không có cách, đành phải nói. Được rồi, ta biết là ta không đúng. Ta thành khẩn nhận sai. Ngày mai không chỉ có thỉnh ngươi ăn cơm, còn đem ta ba trước kia dùng cái ly đưa ngươi. Như vậy tổng có thể tha thứ ta đi. Lục Gia Minh vừa nghe, nhất thời trên mặt u ám toàn tán. Quả nhiên là cái kia xuân phong mãn diện. Hắn tay một phen đáp qua đi ôm Tống Quan bả vai. Khoe khoang liền chân đều run đi lên. Xem ca, ta liền biết ngươi là ta thân ca. Mà Tống Quan cùng Cố Nam Tinh từ khi hôm qua nổi lên cái đầu lúc sau. Lúc sau nhật tử, bọn họ liền có phi thường cố định hẹn hò thời gian. Cũng không phải thực thường xuyên. Rốt cuộc hai người đã thời gian làm việc thời điểm mỗi cái ban ngày đều phải gặp mặt. Cho nên hai người bọn họ cũng chính là cuối tuần ước một lần. Như vậy liên tục ước chừng có 3 tháng quang cảnh. hai người bọn họ vẫn luôn không có miệng xác nhận bất luận cái gì quan hệ. Dù sao cũng chỉ là hẹn hò, cũng không như thế nào nói tình. Cố Nam Tinh tương đối thích cùng Tống Quan đi ra ngoài xem điện ảnh. Không sai, thế giới này cũng là có điện ảnh. Mỗi lần Cố Nam Tinh đi xem điện ảnh đều ngủ. Ngủ chết cái loại này. Ngay từ đầu vài lần Cố Nam Tinh còn tương đối chú ý. Bất quá sau lại Tống Quan có một lần chú ý tới Cố Nam Tinh tay chi đầu ngủ đến chết chầm. Sau đó một cái điểm tựa không cân bằng liền thiếu chút nữa đầu khái ở trên tay vịn Tống Quan sao. Đương nhiên là không quá nhẫn tâm Cố Nam Tinh thương đến mặt. Cho nên nói một câu. Nếu không ngươi dựa vào ta ngủ. Vì thế từ đây lúc sau. Cố Nam Tinh phàm là cùng Tống Quan đi xem điện ảnh. Khẳng định là đem hai người trung gian hoành cách tay vịn hướng lên trên đẩy ra. Sau đó trực tiếp ở Tống Quan trong lòng ngực tìm một cái thoải mái vị trí oa bắt đầu kế tiếp 1-2. Giờ bổ miên là có bao nhiêu thiếu giác, bất quá này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là 3 tháng đi qua. Bọn họ này phê khoa tổ tân nhân muốn nghênh đón lần đầu tiên giai đoạn tính khảo hạch hảo sao. Sau đó Tống Quan lấy một phân chi kém treo. Lục Gia Minh kinh ngạc đến ngây người. Khô cằn mà an ủi Tống Quan. Người đừng khổ sở. Tống Quan tâm nói ta không khổ sở. Chính là cảm thấy chuyện này man khó công đạo. Bất quá lúc này hắn cũng đích xác yêu cầu làm ra đau kịch liệt biểu tình. Bằng không liền không phù hợp chính mình này thân xác nhân thiết. Cũng không biết là hắn biểu tình quá đau kịch liệt vẫn là như thế nào. Đi ngang qua Hoắc tiểu tiền bối xung phong nhận việc muốn tới cho hắn giảng giải đề mục. Còn an ủi hắn, khảo thí không quá không có gì, tuy rằng vẫn luôn biết chính mình không quá hành. Nhưng trước mắt hạng mục tổ những người khác đều qua. Chỉ có chính mình không quá loại sự tình này thật sự thực đà kích người. Tống Quan đích xác có như vậy một chút nản lòng thoái chí. Điểm tâm này hôi ý lạnh cùng khổ sở không đáp biên. Hắn đi theo Hoắc tiểu tiền bối an ủi nói phía sau tự nhủ nói một câu. Nhiều quải vài lần thành thói quen, Hoắc tiểu tiền bối. Ngoặc kép, nhìn đến Hoắc tiểu tiền bối cùng Lục Gia Minh vẻ mặt khiếp sợ mặt. Tống Quan mới phát hiện chính mình vừa lơ đãng cư nhiên nói lậu miệng. Hắn vội bổ cứu. Ân, nói giỡn, nhưng là bổ cứu chậm. Tống Quan bị Hoắc tiểu tiền bối mạnh mẽ chộp tới khóa sau học bổ túc đến nỗi cuối tuần sao. Như cũ là cùng Cố Nam Tinh hẹn hò. Tống Quan mới đầu cho rằng còn sẽ là đi xem điện ảnh. Kết quả lâm thời bị đổi thành đi Cố Nam Tinh trong nhà. Dựa theo Cố Nam Tinh cách nói là. Hắn hôm nay có cái lâm thời video hội nghị. Lộng xong rất phiền toái. Cho nên Tống Quan tới nhà hắn được. Cơm chiều ở nhà hắn ăn. Hắn nấu cơm, đột nhiên nghe nói cái này cách nói. Tống Quan là cự tuyệt. Đi đối phương trong nhà loại cảm giác này quá tư mật. Hắn không quá muốn đi. Nhưng mà tả xả hữu xả còn không có xả ra cái kết quả. Cố Nam Tinh không có ý cười. Lạnh lạnh nói. Dám không tới. Không tới lại như thế nào đâu. Cố Nam Tinh tưởng buông lời hung ác. Nhất thời tìm không thấy lời nói. Tạm dừng thật dài thời gian. Lúc này mới nói. Về sau đều đừng tới gặp ta. Tống Quan ngẩn người. Sau một lúc lâu, tiểu Cố lão sư ngươi không phải như vậy ấu trĩ người, Cố Nam Tinh khẽ hừ một tiếng. Ngươi cảm thấy, Tống Quan không làm sao được, phê quần áo vội vàng đuổi tới Cố Nam Tinh ra. Hắn ấn một chút chuông cửa đối phương liền khai. Thực ngoài ý muốn Cố Nam Tinh trong nhà trang hoàng đến cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau. Hắn cho rằng nhiều ít là cùng đối phương văn phòng một cái phong cách. Nào tưởng căn phòng này thập phần tiểu tươi mát tinh tế. Hơn nữa nhạc dạo chủ yếu là màu trắng cùng màu xanh lục. Kia lục là tân lục. Giống ngày xuân cành lá mới vừa đâm chồi cái loại này màu sắc. Tống Quan đứng ở cửa. Chưa động tác. Cố Nam Tinh trong nhà tiểu người máy trước xoay ra tới cấp Tống Quan xách một đôi tiểu dép lê. Cũng là xanh non Tiểu người máy thanh âm là đồng âm thiết trí. Cùng này một phòng tươi mát hơi thở còn rất xứng. Người máy đem giày đưa tới Tống Quan trước mặt. Hơi khom người chào. Nộn thanh nộn khí mà nói. Ngài giày. Thỉnh lấy hảo tiếp nhận giày. Tống Quan theo bản năng nói thanh cảm ơn. đi theo chỉ thấy trong phòng Cố Nam Tinh xoay ra tới. Cố Nam Tinh trong tay bưng chén nước, ăn mặc ở nhà phục, hắn nhìn cửa Tống Quan, bỗng nhiên cười một chút, có hay không cảm thấy thanh âm này thực quen tai. Tống Quan nửa đường tiếp nhận, hắn như thế nào sẽ nhận thức thanh âm này, chỉ là Cố Nam Tinh nói như vậy, kia thanh âm này khẳng định cùng nguyên chủ có quan hệ. Chẳng lẽ là nguyên chủ lão ba? Hẳn là sẽ không, liền tính là nguyên chủ lão ba khi còn nhỏ thanh âm. Cái này hỏi pháp cũng không đúng lắm, rốt cuộc nguyên chủ cũng không nhất định nhận ra được, cho nên hắn chần chờ một chút, vẫn là suy đoán. Ta, Cố Nam Tinh nói, là ngươi ba ba dùng ngươi khi còn nhỏ thanh âm làm. Tống Quan không cấm nhìn nhiều cái kia tiểu người máy hai mắt, hắn cố ý sinh động một chút không khí, cho nên đi theo ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Khó trách như vậy đáng yêu. Cố Nam Tinh vẻ mặt cười như không cười. Thật đúng là không biết xấu hổ. Tống Quan mặc tốt giày đi vào trong phòng. Có mặt ta liền sẽ không ở chỗ này a. Tiểu Cố lão sư, Cố Nam Tinh không nói thêm cái gì. Đem trong tay thủy đưa cho Tống Quan. Cơm làm tốt, lại đây ăn. Tống Quan thuận miệng vừa hỏi. Là lão sư ngươi làm? Cố Nam Tinh đạm nhiên đáp. Đương nhiên không phải. Ta cũng sẽ không nấu cơm. Tống Quan ngoặc kép, không phải nói ở nhà ngươi ăn ngươi nấu cơm sao? Tống Quan trong lòng chính như vậy phun tào, tựa hồ Cố Nam Tinh đã đoán được Tống Quan trong lòng suy nghĩ. Hắn nói, là nhà ta người máy làm, nó là nhà ta, liền tính là ta làm. Cố Nam Tinh liếc Tống Quan liếc mắt một cái, mắt đen thần sắc phi thường nghiêm túc, nói chuyện khi mỗi một chữ đều cắn thật sự rõ ràng. Người máy nấu cơm có cái gì không tốt, còn có thể tiết kiệm thời gian, hương vị cũng không có trở ngại, này còn có thể nói cái gì đâu. Tống Quan chỉ có thể vỗ tay nói, hảo, Cố lão sư ngươi nhất bổng, trăm triệu không nghĩ tới cơm chiều lúc sau bị lưu lại mạnh mẽ học bù, ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy bi thảm sự tình. Cố Nam Tinh lúc ấy cũng chỉ là giống thuận miệng nhắc tới hỏi hắn. Hoắc Tử Hành ở giúp ngươi học bù. Tống Quan cũng không thực để ý phải trả lời nói đúng vậy. Cố Nam Tinh nghe vậy dương lên mi. Hắn giáo đến thế nào? Khá tốt. Tống Quan nghĩ nghĩ, tổ chức một chút lời nói. Giảng đề mục phi thường rõ ràng. Hoắc sư huynh rất lợi hại. Cố Nam Tinh uống lên khẩu canh. Không nóng không lạnh nói. Hắn cùng ngươi không sai biệt lắm. Còn có thể rất lợi hại. Tống Quan nghe xong lời này liền thế Hoắc tiểu tiền bối phân biệt một câu. Hắn như thế nào sẽ cùng ta không sai biệt lắm. Hoắc sư huynh so với ta lợi hại nhiều. Cố Nam Tinh cười lạnh. Theo ý ta tới đều là giống nhau. Này phía trước Tống Quan nói chuyện cũng chưa quá để bụng. Căn bản là không như thế nào quá đầu óc. Lúc này nghe được Cố Nam Tinh như vậy rõ ràng âm dương quái khí, mới hiểu được đối phương là nháo tiểu tình tự. Hắn khụ một tiếng. Nói, này như thế nào so đâu? Tiểu Cố lão sư đương nhiên là lợi hại nhất. Cố Nam Tinh hoàn toàn không dao động mà lạnh mặt giơ lên cằm. Vậy ngươi tìm hắn học bù, như thế nào không tìm ta? Ngoặc kép, Tống Quan nói, ta này không phải sợ ngươi vội sao? Cho nên mới không dám tìm ngươi. Cố Nam Tinh mắt lạnh nhìn Tống Quan sau một lúc lâu. Phải không? Tống Quan, đúng vậy, Cố Nam Tinh nói. Vậy ngươi là suy nghĩ nhiều, cho ngươi học bù thời gian, ta còn là có, ngươi là ta học sinh, giai đoạn tính khảo hạch ngươi không có thông qua, đương nhiên là có ta một phần trách nhiệm, hôm nay ngươi cũng đừng về nhà, liền ở nơi này, ta cho ngươi hảo hảo bổ thượng một khóa, tác giả có lời muốn nói. Cái kia, tiểu người máy dùng để lúc sau ô lạp cảm ơn đưa quân ngàn dặm. Khi miên, hai. Mặt sắc giấy trà, hai, trầm huyên náo, ai nha mễ, hạ hấu lan, nam đường công tử, tuổi thành, kéo ni kéo, lộc lộc, cùng nguyệt, cây cây, hoàn toàn địa lôi cảm ơn cây cây lựu đạ cảm ơn lao nhanh thảo nê mã hỏa tiễn cảm ơn đại gia. Hết chương.